Trọng sinh chi sủng nhĩ nhất thế. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trôi qua, Tiêu Quân Mặc lần đầu vào Phù Kim Hoàng cung bàn bạc việc hòa hợp giữa hai nước. Tô Lan Thanh cùng hắn đồng thời đi vào, nhưng y đứng hắn cách đó không xa liền không đi nữa. Vừa có thể bảo hộ hắn, cũng sẽ không cách quá gần, ảnh hưởng nói chuyện, y lỗ tai thực thính, đều không nghe được Tiêu Quân Mặc cùng Phù Kim Hoàng đế đang nói những gì. Tiêu Quân Mặc tiến vào, ngồi đối diện Phù Kim Hoàng đế, nói một ít khách khí, sau đó liền vào vấn đề chính. Hoàng đế Phù Kim phân tích ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của quốc gia bọn họ, cũng hy vọng tại trên ưu thế có thể cùng Bắc địch đạt thành hợp tác. Hoàn cảnh xấu thì lấy được bổ sung. Chỉ nghe một lát, Tiêu Quân Mặc liền hiểu ý tứ của bọn họ. Nhưng hắn cũng không cho thấy thái độ của mình ngay. Chuyện đại sự, phải tinh tế cẩn thận cân nhắc mới được. Tô Lan Thanh đứng bên ngoài. Ánh mắt không chỉ một lần nhìn đến Tiêu Quân Mặc trên mặt tươi cười. Làm người ta không thể nắm lấy trong lòng hắn suy nghĩ những gì. Kiếp trước Tiêu Quân Mặc đã nói với y, có lẽ là ở biên quan lâu lắm. Vui buồn hờn giận tất cả đều viết ở trên mặt. Vừa nhìn liền có thể biết tâm tình của y tốt hay không. Tô Lan Thanh chính mình cũng thừa nhận. Y tổng là sẽ không học được che giấu tâm tình của mình. Một lúc lâu sau, Tiêu Quân Mặc từ bên trong đi ra. Tô Lan Thanh đi qua theo tại phía sau hắn. Hai người theo cung nhân đi vào tổ chức yến hội trong điện. Ngồi xuống, Tô Lan Thanh ngồi bên cạnh Tiêu Quân Mặc. Yến hội rất nhanh liền bắt đầu. Các quan lại Phù Kim đến mời rượu. Uống cũng không ít, Tiêu Quân Mặc vẫn thực thanh tỉnh. Nhìn Lan Thanh ở bên cạnh, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay. Cố ý một ly tiếp một ly mà uống. Một lúc lâu thần sắc vi huân. Bắt đầu giả say. Tô Lan Thanh thấy Tiêu Quân Mặc say. Vội vàng cùng mọi người cáo từ. Đỡ hắn trở lại lên mã xa, nhượng thị vệ bên ngoài nhanh chóng lái xe trở về sứ quán. Tiêu Quân Mặc tựa vào thành xe trong chốc lát, đột nhiên đổ về phía trước, thẳng tắp mà ngã lên đùi Tô Lan Thanh. Điện hạ, Tô Lan Thanh giật mình, đẩy người Tiêu Quân Mặc ra nhưng không được. Y cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy Tiêu Quân Mặc nhắm mắt, tựa hồ đã ngủ. Y bất đắc dĩ ngước đầu dậy. Bởi vậy bỏ lỡ khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa của hắn. Tiêu Quân Mặc thoải mái mà tựa vào đùi Tô Lan Thanh. Nếu không phải giả say, còn thật không thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Hắn vẫn luôn rõ ràng Lan Thanh là mềm lòng, nhưng bởi kiếp trước bị hắn cô phụ, đến kiếp này mới làm ra vẻ như mặt lạnh lùng, tâm cứng rắn. Thật ra y vẫn luôn thực ôn nhu, mà bị hắn dựa vào Tô Lan Thanh, không bao lâu đùi liền tê khó chịu, nhưng lại đẩy không ra Tiêu Quân Mặc, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trọng sinh tới nay, hai người chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy. Có khi vô ý ôm chầm, cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Nếu y không mang theo ký ức đời trước, có lẽ sẽ cảm thấy hiện nay thực hạnh phúc. Đến cửa sứ quán, Tiêu Quân Mặc cố ý thả mềm nhũn người khiến cho Tô Lan Thanh đỡ chính mình. Tô Lan Thanh để cho hắn cả người vô lực tựa vào mình. Y giật giật tê dại hai chân, thả người xuống xe trước, sau đó đem Tiêu Quân Mặc kéo đi ra. Tô Lan Thanh dìu hắn đi vào phòng, đến bên giường, cho Tiêu Quân Mặc ngã xuống giường, đưa tay lau mồ hôi chảy trên trán chính mình, hổn hển thở một miệng khí. Sau Tô Lan Thanh cầm đến sạch sẽ khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn, do dự một chút thật cẩn thận mà rút đi y phục trên người hắn. Chỉ còn một kiện áo lót hơi hơi tản ra, lộ ra tinh trắng ngực màu mật ong. Tô Lan Thanh sửng sốt, ngón tay va chạm vào Tiêu Quân Mặc làn da, giống như bị nóng đến mãnh liệt lùi về, hai má nổi lên mỏng manh ửng đỏ, một lúc lâu mới vươn tay ra. Chạy nhanh mà giúp hắn kéo áo, dịch hảo góc chăn, thở phào một cái đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trong phút chốc, góc áo y bị cái gì nắm lấy, làm y cả người đổ ra sau, ngã lên người Tiêu Quân Mặc. Tô Lan Thanh nháy mắt mấy cái, trên mặt phiêu hồng, dãy dụa muốn đứng lên, nhưng mà cánh tay dài của Tiêu Quân Mặc phía dưới giơ lên, đem thắt lưng y chặt chẽ mà ôm lấy. Không động, Tô Lan Thành bất đắc dĩ. Giật giật thân thể tưởng muốn tránh thoát gông cùm xiềng xiếc của Tiêu Quân Mặc. Lại tránh không ra, đành phải ngoan ngoãn mà nằm không động. Nghĩ thầm đợi một lát chờ hắn ngủ say lại đi. Ghé vào Tiêu Quân Mặc trên người. Tô Lan Thành hai tay để lên ngực cứng rắn rộng lớn của hắn. Y vẫn là lần đầu tiên gần như thế mà chăm chú nhìn mặt Tiêu Quân Mặc. Hai hàng lông mày kiếm tà tứ nồng đậm, mũi thẳng như tùng, môi mỏng nhuyễn, không thể không nói Tiêu Quân Mặc ngũ quan mỗi một chỗ đều xinh vô cùng tốt. Thật thật là tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, giờ phút này đang giả bộ ngủ Tiêu Quân Mặc âm thầm thấy buồn cười. Hắn Lan Thanh đây là đang trộm nhìn mặt hắn sao? Kia lông mày ngẫu nhiên nhăn lại, lộ ra biểu tình nghi hoặc rối rắm, thật sự rất đáng yêu. Hắn hận không thể lúc này đem y đẩy ngã, hung hăng hôn môi, nhưng hắn vẫn là đến tiếp tục giả bộ ngủ. Tiêu Quân Mặc nhắm mắt lại, cảm giác đến hô hấp nóng cháy của người ở phía trên người mình, hoặc nhanh hoặc chậm phun lên cổ hắn, làm hắn cả người khô nóng lên. Không biết qua bao lâu, Tiêu Quân Mặc mắt trộm mở một cái phùng, phát hiện trên người Tô Lan Thanh thế nhưng híp mắt, sắp ngủ, hắn cười khẽ. Ra tay cực nhanh điểm ngủ huyệt người ở trên người mình. Đem y phóng ngã vào bên cạnh mình. Xốc lên đệm chăn bao vây lấy hai người. Hắn thỏa mãn mà ôm chặt Tô Lan Thanh. Để y tựa vào trong ngực của mình. Nhìn hồi lâu mới không tha mà nhắm mắt lại. Ôm y nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm sau, Thái tử nước Phù Kim mời Tiêu Quân Mặc vào cung đi dạo thăm Hoàng Cung. Tiêu Quân Mặc đi ở đằng trước. Trước mắt phong cảnh thực đẹp. Nhưng cùng Bắc Địch không quá khác nhau. Có lẽ Phù Kim cùng Bắc Địch bất đồng lớn nhất liền là Bắc Địch dân phong tuy rằng mở ra, nhưng trong hoàng thất không có nam thê tiền lệ, mà Phù Kim sớm đã tiếp thu nam thê. Ngay cả vài tên vương gia vương phi đều là thuần một màu nam tử. Tiêu Quân Mặc vừa đi một bên nghe Triệu Diệp giới thiệu các nơi trong hoàng cung, trong đầu nhưng dần dần nghĩ lại hình ảnh hôm qua Lan Thanh ghé vào trên người hắn. Cả đời này vẫn là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi như thế. Xem ra về sau hắn có thể mượn rượu giả say nhiều hơn. Lan Thanh mềm lòng, sẽ không để ý đến chính mình. Nghĩ như vậy nội tâm của hắn sao động đứng lên. Đối Tiêu Thái tử, vị này chính là Triệu Diệp chợt dừng bước lại. Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy một nam tử đi phía sau Tiêu Quân Mặc. Một thân y phục đen thoạt nhìn thực già dặn. Không cao to mà là dáng người cao, lưng thẳng thắn làm nổi bật bả vai gầy. Diện mạo cũng là thanh tú sạch sẽ, một chút cũng không có quân nhân thô giáp. Chẳng lẽ là thị vệ hoàng cung? Tiêu Quân Mặc phục hồi lấy lại tinh thần. Thấy Triệu Diệp ánh mắt nhìn về phía sau hắn Tô Lan Thanh. Liền cao giọng giới thiệu y, thuận thế vẫy tay. Nhượng Lan Thanh đi đến bên cạnh mình. Nguyên lai là Tô Tướng Quân. Nghe danh đã lâu. Triệu Diệp ánh mắt tỏa sáng, nâng cánh tay ôm quyền. Người trước mắt thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Lan Thanh Tô Tướng Quân. Hắn cứ tưởng rằng là người cao lớn thô kệch, không thể tưởng được thế nhưng lại tuấn tú như vậy. Nghe nói người này hiếm có khó tìm. Công đức vô lượng đại tướng quân. Mấy năm trước Tô Tướng Quân trấn thủ biên quan là lúc. Không người nào dám tới xâm phạm. Đoạn thời gian trước còn dẹp giặc cỏ vùng Tây Bắc. Không thể nói không cường đại. Thái tử quá khen. Tô Lan Thanh ôm quyền đáp lễ. Trên mặt biểu tình thản nhiên. Không sợ hãi. Nghe nói Tô Tướng Quân võ nghệ vô cùng tốt. Không biết là có may mắn luận bàn một phen. Triệu Diệp lại nói. Thoạt nhìn tuấn tú như vậy. Hắn thậm chí có một loại cảm giác chính mình một đầu lóng tay liền có thể bóp chết y. Tô Tướng Quân võ công thực sự cao như trong lời đồn sao? Tô Lan Thanh sửng sốt. Theo bản năng mà quay đầu nhìn Tiêu Quân Mặc, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, đành phải thấp giọng tiếp nhận xuống, đi theo Triệu Diệp đến một nơi sân trống trải, cũng không động tác, liền như vậy lẳng lặng mà đứng. Một người thị vệ nghe lệnh Triệu Diệp đi ra, đứng đối diện Tô Lan Thanh dọn xong tư thế, thấy người đối diện nửa ngày không động, cũng không bãi tư thế, liền hít sâu vào một hơi, nâng bước phóng ra. Tô Lan Thanh lắc mình né tránh. cùng thị vệ phát chiêu ra tới. Hắn bình tĩnh mà chu toàn các chiêu số của thị vệ. Ngay từ đầu hai người còn thế lực ngang nhau. Dần dần thị vệ bắt đầu biểu hiện ra không địch lại đến. Tô Lan thanh thủ hạ lưu tình. Một vừa hai phải, nhường thị vệ một ít, để tránh đối phương thua quá nhanh. Đánh trong chốc lát, Tô Lan thanh tự biết nên dừng tay. Liền vòng quanh đến phía sau thị vệ. Lấy một cái tinh xảo động tác đình chỉ hai người luận bàn. Vừa không có thương tổn đến thị vệ, cũng không làm cho hắn trước mặt mọi người nan kham. Nhưng đứng nhìn ở cách đó không xa, Triệu Diệp cùng Tiêu Quân Mặc đem tất cả nhìn hết vào mắt. Vô cùng rõ ràng, Tô tướng quân võ công đích xác thực hảo. Mà ngay cả thị vệ nơi này của hắn công phu không tồi, đều không thể dưới tay y đi hết 50 chiêu. Nhưng Tô tướng quân lại nơi trốn khiêm nhượng. Nếu thị vệ kia mấy chiêu đều tiếp không được, chẳng phải thật mất mặt. Một trận tiếng vỗ tay giữa mọi người vang lên. Triệu Diệp cười đi đến giữa Tô Lan Thanh cùng tên thị vệ kia. Mắt lộ ra tán thưởng. Tô tướng quân quả nhiên danh xứng với thực. Thập phần bội phục. Mới vừa rồi luận võ có thể nói là phấn khích vạn phần. Triệu Diệp một khắc cũng không có bỏ qua. Bởi vậy nhưng thấy Tô tướng quân đều không phải chỉ là hư danh. Tiêu Quân Mặc từ đầu đến cuối đều không nói. Lan Thanh vẫn luôn thực ưu tú. Hắn đều biết đến. Nhưng đột nhiên hắn chú ý tới ánh mắt Triệu Diệp nhìn về phía Tô Lan Thanh. Kia tán thưởng ánh mắt làm hắn thật sự khó chịu. Cảm giác như bảo vật của mình bị người khác mơ ước. Nhất thời, thân thể của hắn nhanh hơn đầu óc. Bước về phía trước, đem Tô Lan Thanh ôm lấy đến bên cạnh mình. Một bàn tay khoát lên vai y, dần dần đi xuống ôm vào thắt lưng. Tiêu Quân Mặc quay đầu đối y mỉm cười. Ánh mắt ôn hòa sủng nịch. Triệu Diệp lại ngu dốt. Cũng quả quyết sẽ không nhìn không ra quan hệ của hai người. Trong lòng hắn có sổ. Nguyên lai hai người này đúng là một đôi. Tại Phù Kim nam nam yêu nhau là rất bình thường. Triệu Diệp không thừa nhận cũng không được bọn họ đứng chung một chỗ. Quả thật thực xứng đôi. Triệu Diệp cười cười. Tiếp tục mang theo hai người đi về phía trước. Tô Lan Thanh không được tự nhiên mà cùng đi phía sau. Thẳng đến về lại sứ quán. Hắn mới rầu rĩ không vui mà đứng bên cửa sổ. Không để ý tới Tiêu Quân Mặc. Một lúc lâu mới hỏi. Điện hạ đó là ý gì? Tiêu Quân Mặc đi đến trước mặt hắn. Đúng lý hợp tình trả lời. Ta ăn dấm. Ánh mắt Triệu Diệp nhìn y trắng ra như thế kia. Lại nhìn trong chốc lát hắn cảm thấy người của hắn liền không giữ được. Bị hắn nói nghẹn lại, Tô Lan Thanh á khẩu không trả lời được. Lúc này, thị vệ chuẩn bị tốt nước ấm đưa đến. Tiêu Quân Mặc đã vào nhà tắm rửa. Tô Lan Thanh một mình một người đứng bên ngoài. Y nhíu mày, trong lòng suy nghĩ phức tạp lung tung. Chợt nghe một tiếng động lớn. Y ngây người, theo bản năng mà đẩy cửa ra. Vọt vào trong, ngơ ngẩn, chỉ thấy Tiêu Quân Mặc đứng trong bồn tắm lộ ra phần thân trên. Phần dưới người ở trong nước như ẩn như hiện. Kinh ngạc mà nhìn y. Tô Lan Thanh cúi đầu. Nhìn thấy là một cái múc nước rớt ở bên ngoài bồn tắm. Nước chảy đầy đất. Mau chóng mà xoay người. Tô Lan Thanh chạy ngay ra ngoài. Đầu óc tràn đầy đều là thân thể Tiêu Quân Mặc. Bọt nước từ trên ngực màu mật ong chảy trượt xuống. Lướt qua hai điểm hồng nụ. Dần dần đi xuống. Chảy qua rắn chắc bụng. Tô Lan Thanh vẫy vẫy đầu. Trên mặt thiêu cháy, tràn đầy đỏ ửng, cả người cũng đi theo khô nóng. Y nhắm mắt lại, cường bách chính mình không cần loạn tưởng. Trong phòng, trong bồn tắm Tiêu Quân Mặc chậm rãi ngồi xuống. Không nhịn được cười, Lan Thanh của hắn, thật sự là rất đáng yêu a, cách chương.